họ nhận sự cung kính của mình thì họ mắc nợ, đời sau họ trả. Cho nên chúng ta vẫn lợi chán. Vậy mà khi sáng thầy đi ra, khi trưa thầy đi ra, có mấy Phật tử chặn đường các thầy các cô lại cúng dường người 2000, cầm một cái giỏ sách vậy, 4-5 bà một màu. Thầy hỏi sao vậy? Nó con gọi điện tới đây mấy thầy nó không biết, cho nên con chuẩn bị sẵn tới đây để cúng dường. Thầy nói vô lý, chùa thầy tổ chức sao mà nói không biết. Thầy nghe đồn rồi, tức là họ đổi ra 1000 tờ 500, 1000 tờ 1000, 1000 tờ 2000 đi rải ra giống như cho cái bàn vậy, đâu có được. Cúng dường nó khác với bố thí quý vị. Phải sanh tâm cung kính. Ngay chỗ tâm cung kính đó chúng ta mới tạo vô thượng phước điền. Cho nên quý vị không cần phải chuẩn bị 100.000, 500.000, 1 triệu, 5 triệu mà bao nhiêu cũng cúng được hết. Bỏ vô chung cái quỹ đó mình chia ra, cúng dường như thế là phước báo vô lượng, tức là vô trụ tướng bố thí. Bố thí mà không thấy mình bố thí. Có nhiều bác Phật tử đem tới cúng dường 20.000 đó, nó cho con xin cúng dường thiên tăng. Quý vị thấy không? Chứ người ta nghèo quá, sao ta kiếm đâu ra được 1 triệu bạc ta cúng dường, mà rảnh dễ sao đi đổi ra 1000 tờ 1000 đồng. Nội mua cái phong bì không cái 800. Cho nên là chúng tôi, các thầy trong chùa cố gắng hướng dẫn quý vị cúng dường đúng pháp, không có để lệch lạc, quý vị thấy không? Không có lộn xộn được, không đánh mất cơ hội tu tập của mình. Rất là hiếm. Đất trời cảm động, mà tối mưa dầm mưa về cho tới sáng đó. Rồi sáng nay trời nắng mình cúng xong cái trời mưa, thấy không? Chứng tỏ là mình ngồi thiền cũng linh. Vỗ tay cho hôn. Và tối mấy chục thầy trò thức sáng đêm đó. Nước ngập tới ống quyển ở chỗ này nè, cát đất tro bụi rồi nó lầy lụa hết, phải quét ra phải lao. Rồi một cái rạp ở ngoài trước không có kịp đẩy nước ra, nó sập nó gãy luôn. Đem máy đem đồ ra hàng sắt liền lúc 2 giờ sáng để sáng cho kịp cái rạp đó để có cho quý vị ngồi quỳ đó, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên bây giờ thầy đuối như trái chuối. Thầy mệt về đâu, bây giờ thầy thấy thầy già như trái cà luôn. Kính thưa quý vị, hôm nay thầy sẽ chia sẻ với lại các vị một chủ đề rất đời thường mà trong cuộc sống quý vị đôi khi không có hài lòng. Thì hôm nay thầy sẽ nói về vấn đề này để quý vị điều chỉnh lại cách cư xử của mình khi mình là vợ hoặc là chồng trong một gia đình theo tinh thần của giáo lý đạo Phật, qua chủ đề duyên chồng vợ. Nghe hấp dẫn quá ha. Cái này là nói theo kinh điển nha, chứ không phải là nói cật hơi á. Quý vị thử nghĩ xem, trong cuộc sống này nếu xuất gia như các thầy thì rất là đơn giản, không có chuyện gì phải nói nữa. Nhưng mà ở đời thì quý vị cũng phải có bạn, có bè đó. Rồi có chồng, có vợ, có nghề, có nghiệp. Rồi người nào là cái người mà chúng ta có thể yên tâm để trao cả cuộc đời cho họ? Người này rất là quan trọng, rất là đặc biệt. Và người đó có xứng đáng để nhận cái tình cảm của mình không? Rồi liệu người đó có đi bên cạnh mình suốt cả cuộc đời hay không? Hay là nửa chừng rồi cái nó đứng ở gốc cây cái nó hát: ngàn lần xin lỗi em, anh hứa cùng em đi hết đoạn đường này, đoạn đường vạn hạnh này thôi, mà sao đi nửa đường rồi cho em lên đường luôn. Cả một vấn đề quý vị. Ở trong kinh Ngũ Vô Phần Phục, rất là hay, bộ kinh này Đức Phật dạy về đời sống của con người ở tại gia. Đoạn kinh đó như sau: vợ chồng như chim bay, ban đêm cùng nhau sum họp đậu trên cành cao,